Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 456, thần phách cảnh đại viên mãn trung kỳ. Đồ Sinh, Mạc Bất Phàm hô, có đệ tử. Đồ Sinh nghe được cả kinh, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, giọng nói vô cùng vì cung kính. Người cũng đã biết chính mình thật sự tu luyện công pháp chỉ là tàn quyển. Mạc Bất Phàm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồ Sinh sửng sốt một chút, cúi đầu, ánh mắt lóe lên, qua một lúc lâu mới lên tiếng. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử rõ ràng, sát mặc dù thần kinh rất mạnh, nhưng dù sao cũng là tàn quyển, cho nên đưa đến môn công pháp này tác dụng phụ cực lớn. Vốn là lấy ngươi tâm tính, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua thập bát giai, nhưng bởi vì sát tế bào thần kinh nhân, cho ngươi lâm vào sát lục huyễn cảnh chính giữa, không cách nào tự kềm chế, chỉ có thể dừng lại ở thứ thập giai. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói, bây giờ, ngươi chỉ có buông tha sát thần kinh, chuyển tu những công pháp khác, tông môn nội công pháp đông đảo, luôn có thích hợp ngươi công pháp, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Đệ tử minh bạch. Đồ Sinh gật đầu, lại không nói nữa, hiển nhiên không muốn đổi công pháp, tự thu xếp ổn thỏa. Mạc Bất Phàm nói một câu sau, liền xoay người rời đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn Đồ Sinh, ánh mắt phức tạp, cũng không nói gì. Đồ Sinh sư huynh, ngươi không sao chứ? Vân Kỳ Vong đi tới, an ủi, không việc gì. Đồ Sinh nhưng là lạnh như băng đáp một câu, không có lý tới Vân Kỳ Vong, tự mình xoay người rời đi, để lại lúng túng Vân Kỳ Vong. Đồ Sinh sư huynh, chờ ta một chút a. Vân Kỳ Vong kêu câu, liền đuổi theo. Tông chủ điện, mắt sáng cũng nhìn ra, Đồ Sinh không thể nào buông tha sát thần kinh, bởi vì buông tha sát thần kinh thì tương đương với buông tha hắn lúc trước thật sự giữ vững hết thảy, yêu cầu làm lại từ đầu. Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở phòng bế quan chính giữa, xem ra vẫn là phải suy nghĩ một chút biện pháp khác mới được. Chỉ là muốn bổ toàn sát thần kinh quá khó khăn, tông môn Thương Thành mặc dù có bán ra, nhưng yêu cầu điểm tích lũy rất nhiều nhiều nữa. Được rồi, chuyện này sau này còn muốn đi. Lấy Đồ Sinh tâm tính, tạm thời có thể chế trụ sát thần kinh tác dụng phụ, không có gì đáng ngại, ta trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai thùng vật phẩm, bởi vì có Khổng Trung Minh từ trên người Hạ Xương Vĩnh đoạt lại 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, trên người Mạc Bất Phàm nguyên thạch lần nữa thừa thải đứng lên, hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện đột phá, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Quét, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, có chừng 1 tỷ 6 mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành cực kỳ tinh thuần huyền ảo năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Công pháp vận chuyển, luyện hóa năng lượng, tăng cường hồn nguyên, khuếch trương triển mi tâm luân, lớn mạnh linh tuệ phách. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm về khí thế phòng, linh tuệ phách lực tăng cường, mi tâm luân khuếch trương hơn 2 lần, hồn nguyên tăng cường, tu vi tăng lên, đạt tới thần phách viên mãn trung kỳ. Quét, quét, hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn, vận chuyển công pháp, củng cố tu vi, tiếp tục. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm lần nữa hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, ước chừng 1 tỷ 6 mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành cực kỳ tinh thuần huyền ảo năng lượng. Công pháp vận chuyển, luyện hóa năng lượng, tăng cao tu vi. Sau một tiếng, mi tâm luân khuếch trương đến cực hạn, linh tuệ phách cũng dựng dưỡng viên mãn, tu vi đạt tới thích thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ. Rất tốt, Mạc Bất Phàm cảm giác thân thể không có bất kỳ khó chịu, vô cùng hài lòng. Thất luân đã mở ra rồi 6 luân, thất phách cũng dựng dưỡng rồi lục phách. Tiếp theo chính là mở ra thất luân chung một vòng cuối. Cùng, đỉnh luân, cùng với dựng dưỡng thất phách chung cuối cùng một phách, thiên xung phách, ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp. Hồn lực cùng lục phách lực tràn hướng đỉnh đầu nơi vị trí. Cũng chính là đệ thất luân đỉnh luân vị trí địa phương. Theo cường đại hồn nguyên cùng lục phách lực tụ hợp, đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm phát quang, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, quét, trong nháy mắt, có chừng 3200 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Cổ năng lượng này quá mức khổng lồ, áp xúc đến cực hạn rồi, hàm chứa huyền ảo khí tức, dần dần hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng, điều khiển tự thân lực lượng, lấy lực lượng cường đại, vọt thẳng mở đầu đỉnh, đỉnh luân, rắc rắc một tiếng, đỉnh luân phá không, trực tiếp được mở mang đi ra, nhất thời, mênh mông hồn nguyên tràn vào, tiến vào đỉnh luân, vững chắc được mở mang đi ra đỉnh luân, theo thời gian trôi qua, dần dần đem thiên xung phách dựng dưỡng rồi đi ra, sau một tiếng, đỉnh luân vững chắc, chính trung ương vị trí. Có một đoàn đậm đà tử quang, đến gần nhìn một cái, là một đạo hư huyễn nhân ảnh, ngồi xếp bằng ngồi, chính là thiên xung phách. Ông, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên, đột phá tu vi, hồn nguyên mênh mông, đạt tới thần phách đại viên mãn sơ kỳ. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm thất phách lực vờn quanh, giống như một đạo sáng lạng thải hồng ánh sáng. Đem Mạc Bất Phàm bao phủ, cực kỳ sặc sỡ lóa mắt, mênh mông hồn nguyên giống như biển khơi, cường đại, cực kỳ cường đại, càng đi về phía sau, đột phá cần nguyên thạch liền càng ngày càng nhiều. Mạc Bất Phàm cảm khái, 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, bây giờ liền tiêu hao hết ước chừng 6400 triệu mai, chỉ còn lại 3600 triệu mai. Chỉ đủ ta lại đột phá một lần. Tiếp tục đi, Mạc Bất Phàm không chần chờ. Ông, hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch, ước chừng 3200 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Biến thành cực kỳ tinh thuần huyền ảo năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Cổ năng lượng này bị Mạc Bất Phàm luyện hóa, tràn vào đỉnh luân, đem đỉnh luân phát triển, lớn mạnh thiên xung phách. Đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm nơi xuất hiện đậm đà tử quang. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi một giờ. Mạc Bất Phàm về khí thế phồng. Tử quang chói mắt, đỉnh luân phát triển hơn hai lần. Thiên xung phách cũng tráng lớn hơn rất nhiều. Không còn là hư ảo. Thần phách đại viên mãn trung kỳ. Ông, hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn. Dựa theo công pháp ghi lại, vận chuyển hồn nguyên cùng thất phách lực, vờn quanh toàn thân, tự thân, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được nhục thân đang thay đổi cường. Nửa giờ sau, ông, Mạc Bất Phàm khí tức dần dần vững vàng, không ngừng dao động đãng hồn nguyên cùng thất phách lực hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Sau đó toàn bộ tin tức, củng cố tu vi. Có thể, Mạc Bất Phàm đứng dậy, đi ra phòng bế quan. Vào buổi trưa, Khải Đế Quốc bên kia truyền đến tin tức. Khải Đế Quốc biên giới nhị phẩm tông môn toàn bộ rút lui. Không dám lưu lại, rời đi Khải Đế Quốc. Tiến vào Adam Vương Quốc. Tựa hồ đang tranh đoạt Adam Vương Quốc quyền sở hữu. Khải Đế Quốc biên giới nhất phẩm tông môn số lượng không ít. Cho nên trong thời gian ngắn không cách nào toàn bộ dọn dẹp. Bất quá phần lớn nhất phẩm tông chủ biết Khải Đế Quốc trở thành sử thượng tối ngưu tông môn phù. Trúc Quốc sau cũng không dám ở lâu. Đi trước Khải Đế Quốc mỗi cái nước láng giềng. Lấy Khải Đế Quốc làm trung tâm. Chung quanh nước láng giềng theo thứ tự là An Quốc, Adam Vương Quốc, Lâu Lan Quốc, Sở Quốc, An Quốc là sử thượng tối ngưu tông môn thứ nhất phụ trúc quốc. Adam Vương quốc Mạc Bất Phàm cũng đi qua. Chỉ có Lâu Lan quốc cùng Sở quốc Mạc Bất Phàm không đi qua. Bất quá, Lâu Lan quốc cùng Sở quốc quốc lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bi Đang Vương quốc cường một chút, so với Khải Đế quốc yếu đi không ít. Tối thiểu không có thần phách cảnh cường giả. Bởi vì Mãng Hoang Vương triều Thái Thượng Hoàng mệnh lệnh, còn có Tam Đại Vương triều Thế Gia, cùng với Hồ Cung, còn có Tam Đại đỉnh cấp tứ phẩm tông môn. Này mấy ngày, bọn họ xúc tù đã duỗi đến nơi này, khắp nơi điều tra liên quan tới trước đây không lâu xuất ra hiện dị tượng sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục